Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 154, bóng tối xâm lấn. Ba cái lựa chọn, Trần Binh nếm thử lựa chọn lúc, sau đó ngoài ý muốn phát hiện, này ba cái lựa chọn là có thể nhiều chọn, trong đó, tri thức, có khả năng lựa chọn am hiểu một phương diện nào tri thức, năng khiếu. Cũng có thể một phương diện nào năng khiếu. Đơn tuyển cùng nhiều tuyển có gì khác biệt? Phạm Vi suy nghĩ không đưa ra cụ thể nhắc nhở. Nhưng Trần Binh đơn giản tưởng tượng, liền có thể biết đại khái. Nhiều tuyển càng đều có thể hơn có thể là tiếp xuống cửa ải sẽ xuất hiện nhiều nguyên tố khảo hạch. Lấy được ban thưởng cũng cần phải sẽ càng nhiều. Tại phạm vi suy nghĩ bên trong, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ liền là thăm dò giá trị. Không có thăm dò giá trị, coi như đạt được lại đồ tốt, đều không thể mang đi. Từ ải thứ nhất đến xem, muốn đạt được thăm dò giá trị cũng không dễ dàng. Ải thứ nhất, Trần Binh thông quan tốc độ đã là rất nhanh, nhưng cũng chỉ là thu hoạch được 5 điểm thăm dò đáng. Đổi thành người chơi khác, đoán chừng cũng liền 2 đến 3 điểm. Tư duy cụ hiện, kỹ năng là đã từng bên trong gia viên kỹ năng. Cần thăm dò giá trị tất nhiên sẽ hết sức kinh người. Cho nên mặt đối trước mắt xuất hiện ba cái lựa chọn. Trần Binh không do dự, trực tiếp đem chiến đấu, tri thức, năng khiếu đều tuyển. Chiến đấu, tuyển hạng bên dưới không có chia nhỏ lựa chọn. Tri thức, cùng năng khiếu, có khả năng nhiều tuyển. Nhưng chân chính nhiều tuyển, Trần Binh lại phát hiện vấn đề. Nhiều tuyển lúc, chiến đấu, nhất định phải là thứ nhất lựa chọn. Lựa chọn thứ hai có thể là tri thức, cũng có thể là năng khiếu. Trần Binh lựa chọn thứ hai là tri thức. Lựa chọn lúc, hắn nhất định phải tuyển ba cái phương diện am hiểu, tri thức. Mà thứ ba lựa chọn, năng khiếu. Nhất định phải lựa chọn 5 cái năng khiếu. Đơn giản tới nói, lựa chọn nhiều tuyển, người chơi khả năng không thể không lựa chọn không am hiểu tri thức hoặc là năng khiếu. Đối một người tới nói, am hiểu tinh thông 3 cái phương diện tri thức, có được 5 cái năng khiếu, đó là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà Trần Binh chỉ là hơi suy nghĩ một chút, tri thức liền lựa chọn quân sự, chủ nghệ, hội họa 3 cái. Năng khiếu thì là điều khiển, bắn, chủ nghệ, hội họa, còn có cái cuối cùng, phong trào thể dục thể thao. Tại Trần Binh làm ra lựa chọn về sau, trước mắt hắn tia sáng lóe lên, liền xuất hiện ở chiến trường trong quân doanh. Ngươi bây giờ là một tên đại đội trưởng, nhưng rất không may, ngươi dẫn đầu đội ngũ trải qua mấy ngày liền chiến đấu về sau. Đầu bếp bị mệt chết. Trinh sát nhân viên bị địch nhân phát hiện đánh giết, đội ngũ mệt mỏi không thể tả, gần như không có sức chiến đấu. Các người bị địch nhân đuổi đến tiến vào một chỗ xa lạ gập ghềnh sơn cốc. Sơn cốc chỉ có một cái cửa ra, người khả năng cần muốn tự thân xuất mã, xác minh sơn cốc cụ thể địa hình. Tịch này mai phục phản kích kẻ địch, thời gian không nhiều, kẻ địch chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngươi cảm thấy mình nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt. Bằng không thì sẽ bị giết chết vong. Một chuỗi đơn giản chữ viết tại Trần Binh xuất hiện trước mặt. Trần Binh nhìn không khỏi trong lòng lấm tấm mồ hôi. Này đơn giản chữ viết bên trong, để lộ ra quá nhiều tin tức. Đơn giản tới nói, Trần Binh nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong. Lái trong đội ngũ chỉ có xe gắn máy, đến gập ghềnh trong sơn cốc trinh sát địa hình, trinh sát vô cùng có khả năng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trên đường khả năng có quái vật hoặc là kẻ địch, lúc này hắn tránh không được muốn xuất thủ chiến đấu. Căn cứ tình huống, hắn nói không chừng vẫn phải ra tay vẽ bản đồ, dùng cái này tới chỉ phất tay tiến hành chiến đấu. Cùng lúc đó, hắn vẫn phải biến thành đầu bếp, chế biến thức ăn đồ ăn, để khôi phục đội ngũ sức chiến đấu. Trần Binh lựa chọn chiến đấu, quân sư, chủ nghệ, hội họa, điêu khiển, bắn, trù nghệ, phong trào thể dục thể thao các loại. Tại cửa ải này bên trong sẽ toàn bộ đạt được khảo nghiệm. Có bất kỳ một cái nào nguyên tố không am hiểu, vô cùng có khả năng liền là bị giết chết vong. Bị giết chết vong sẽ như thế nào? Trần Binh không rõ ràng. Trừng phạt khả năng không nghiêm trọng, có thể là giảm bớt tại phạm vi suy nghĩ thời gian, cũng có thể là trực tiếp bị đá ra phạm vi suy nghĩ. Vô luận là cái nào, Trần Binh đều khó có khả năng tiếp nhận. Một cỗ motor, có hạn súng đạn, nguyên liệu nấu ăn, thời gian cấp bách. Trần Binh lập tức ngắm nhìn trên tay mình có vật tư. Tình huống cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, nhưng nghĩ tại có hạn thời điểm, hoàn thành nhiều như vậy sự tình. Trần Binh nhận là thời gian khả năng không đủ. Đầu tiên đến làm cho binh sĩ khôi phục thể lực cùng sức chiến đấu. Như thế trinh sát thời điểm, có thể mang bên trên một sĩ binh tiến về. Binh sĩ khôi phục sức chiến đấu, cũng có thể trì hoãn nhiều thời gian hơn. Trần Binh rất nhanh liền điểm xảy ra chuyện độ ưu tiên. Chế biến thức ăn là Trần Binh am hiểu nhất sự tình. Đội ngũ mang theo chế biến thức ăn dụng cụ cùng đồ gia vị đơn giản. Nhưng trong tay Trần Binh, những này đều không trọng yếu. Rất nhanh, mùi thơm của thức ăn ngay tại trong quân doanh truyền ra. Thơm quá, mệt mỏi binh sĩ xông tới. Cảm giác chỉ là nghe mùi thơm này, thể lực liền khôi phục không ít. Tới xếp hàng vào ăn. Trần Binh nói thẳng, vâng, đại đội trưởng. Chung quanh binh sĩ lập tức đứng xếp hàng ngũ tiến lên. Tại cửa ải này bên trong, binh sĩ khôi phục thể lực tốc độ hiển nhiên cùng thức ăn mỹ vị trình độ thành tỷ lệ thuận. Ăn thức ăn binh sĩ cấp tốc khôi phục thể lực, trợ giúp Trần Binh chế biến thức ăn. Trần Binh chế biến thức ăn tốc độ trên diện rộng tăng lên. Tổng cộng muốn làm đại khái 80 người đồ ăn. Chế biến thức ăn dụng cụ một lần có thể làm 20 người phân lượng. Lần thứ nhất Trần Binh dùng đại khái 10 phút đồng hồ. Mà 4 lần xuống tới, Trần Binh tổng cộng dùng hết đại khái 25 phút đồng hồ. Tốc độ đã là kinh người nhanh tại Trần Binh chế biến thức ăn hoàn tất lúc. Đại đội đã có hơn phân nửa thể lực của binh lính hoàn toàn khôi phục. Khiến cho binh sĩ khôi phục thể lực về sau, Trần Binh khiến cho đội ngũ hơi vứt bỏ cả. Chính hắn mang theo một tên binh lính, cưỡi xe gắn máy ra ngoài trinh sát. Không đến nửa giờ, Trần Binh mang theo binh sĩ trở về đại đội. Đại đội trưởng, trong sơn cốc tìm tới mai phục kẻ địch địa phương sao? Không ít binh sĩ tiến lên, tích cực hỏi, thể lực của bọn họ đã hoàn toàn khôi phục, sĩ khí tăng lên trên diện rộng. Tìm được, tất cả đi theo ta. Trần Binh gật gật đầu, đánh giết hết thảy quân địch, thời gian sử dụng 97 phút đồng hồ, so thời gian tiêu chuẩn sớm 83 phút đồng hồ, thu hoạch được toàn ngạch 100 điểm thông quan. Thăm dò giá trị, khen thưởng thêm 50 điểm thăm dò giá trị, thu hoạch được một số 311 tổng hợp. Tư duy chip, cửa ải này Trần Binh không có tốn quá nhiều thời gian liền thông quan. Tại chế biến thức ăn lúc, Trần Binh liền xác định, những binh lính kia sẽ rất nhanh khôi phục thể lực, so dưới tình huống bình thường sớm không ít. Dựa theo trò chơi kịch bản, hắn lúc này là hẳn là đến trong sơn cốc thăm dò, sau đó chuẩn bị mai phục, nhưng binh sĩ thể lực sớm khôi phục, Trần Binh không định theo kịch bản đi. Hắn không có lên sơn cốc thăm dò, ngược lại là đến cửa vào sơn cốc phụ cận, đi một vòng. Cửa vào sơn cốc phụ cận cũng không có quá tốt mai phục địa điểm. Cùng trong sơn cốc tốt nhất mai phục địa điểm là tuyệt đối không thể so được. Nhưng Trần Binh tại dò xét thăm dò về sau, quyết định tại cửa vào phụ cận mai phục. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Binh đối hắn thương pháp của mình có tuyệt đối tự tin. Tại trải qua hai cái bên trong gia viên trò chơi tra tấn, Trần Binh thương pháp đã có thể làm được không phát nào trượt. Hắn bên này là một cái liên đội, số lượng của địch nhân đại khái là 300, có cái hơi ra dáng mai phục địa điểm, Trần Binh liền không có chút nào hư. Đồng thời Trần Binh làm như vậy, cũng là nghĩ kiểm tra một chút phạm vi suy nghĩ những này cửa ải cho điểm tiêu chuẩn. Kết quả Trần Binh trên diện rộng rút ngắn thông quan thời gian, mà ban thưởng thăm dò giá trị cũng tương đối khả quan. Ải thứ nhất lúc, hắn chỉ là đến 5 điểm thăm dò giá trị. Cửa thứ hai trực tiếp thu được 150 điểm. Lấy được thứ nhất số 131 tư duy chip. Nội dung Trần Binh hơi nhìn một chút, phát hiện bên trong quả nhiên là ẩn chứa hàng loạt tri thức. Đồng thời bên trong còn có chế biến thức ăn, trinh sát, điều khiển, bản đồ vẽ, đẳng cấp cơ sở kỹ năng. Sử dụng 20 điểm thăm dò giá trị, liền có thể học tập một cái. Cái này tư duy chip cũng có thể khiến cho phạm vi suy nghĩ tiến hành thu về. Thu về giá cả còn cao tới 20 thăm dò giá trị. Ải thứ nhất cái kia chip, chỉ là giá cả 5 thăm dò giá trị mà thôi. Trần Binh đối với mấy cái này kỹ năng đồng thời không cảm thấy hứng thú. Hắn suy nghĩ một chút, liền dứt khoát khiến cho hệ thống thu về được rồi. Tiếp tục. Trước mắt lại xuất hiện hàng loạt tia sáng. Trần Binh tuyển một cái, tiếp tục bắt đầu cửa ải mới. Trước mắt phạm vi suy nghĩ mang đến cho hắn một cảm giác liền là một mình thông quan trò chơi. Nhưng Trần Binh biết đây là cho người chơi vốn liếng tích lũy giai đoạn. Theo cửa ải đi sâu, người chơi tất nhiên sẽ đụng vào nhau, xuất hiện cạnh tranh. Mà ở người chơi tại từng cái cửa ải bên trong làm nhiệm vụ thông quan cầm ban thưởng lúc. Slide trong vương quốc những cái kia màu đen trên trụ đá. Nổi lên đạo đạo hắc sắc quang mang. Phạm vi suy nghĩ bên trong. Tùy theo xuất hiện hàng loạt chất lỏng màu đen bóng người. Loại chất lỏng này bóng người. Cùng Trần Binh tại Bảo Thạch Chi Thành gặp phải rất giống. Bóng người màu đen cũng cùng người chơi như thế. Tại thông quan phạm vi suy nghĩ khảo nghiệm, nhưng bọn hắn thông quan tốc độ kinh người nhanh, theo lấy bọn hắn thông quan tiến lên, ra hiện tại bọn hắn trước mặt cửa ải khảo nghiệm, cũng biến thành cùng người chơi không giống với. Người chơi bên này xuất hiện khảo nghiệm, nhiều dùng chính diện nguyên tố làm chủ, dạy bảo tri thức, truyền bá kỹ năng, để cho người ta trở nên càng mạnh, nhưng bóng người màu đen bên kia. Xuất hiện nguyên tố lại là càng ngày càng mặt trái. Ở người chơi còn không có phát giác lúc, phạm vi suy nghĩ đã đang lặng lẽ biến hóa. Đây là, những tên kia tiến đến rồi. Bọn hắn còn có thể ảnh hưởng phạm vi suy nghĩ. Chỉ có đối phạm vi suy nghĩ hiểu rõ nhất Mai Tư Phỉ. Phát giác được phạm vi suy nghĩ đang biến hóa. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.